Chương 140, Tiên vực chuyện xưa. Ngươi nói đùa cái gì, ngươi nếu trở về, chẳng phải là đi chịu chết? Còn không đợi Khương Ly theo trong lúc kinh ngạc thanh tỉnh, viện thủ lại lần nữa để nàng khiếp sợ. Câu nói này, rất rõ ràng viện thủ là biết rõ nàng vị này thần y sư tôn lai lịch, có thể là hai người phía trước nhưng giống như không quen biết, dù cho biết rõ thu cùng một cái đồ đệ, đều không có tính toán tại nàng tên đồ đệ này trước mặt lộ ra một hai. Chết lao thần y gì buồn vô cớ cười một tiếng, ta đã sớm đáng chết, kéo dài hơi tàn đến nay đã rất không tệ. Nói, hắn nhìn về phía Khương Ly, nói không chừng, lao thiên để ta sống xuống, chính là vì chờ bảo bối đồ đệ này. Khương Ly không phản bác được. Theo lão thần y gì còn có viện thủ đôi câu vài lời bên trong, nàng nghe ra trong đó ẩn tình. Thậm chí, ở trong đó còn liên lụy đến một đoạn phức tạp tân đoán. Nếu không, lão thần y gì làm sao lại rời đi tiên vực, tại phàm vực mai danh nhận tích còn có, viện thủ đâu hắn cùng lão thần y gì quen biết, hơn nữa đối với hắn lai lịch rất rõ ràng, cái kia viện thủ có hay không cũng là đến từ tiên vực vài câu trong lúc nói chuyện với nhau, ẩn hàm đồ vật thực sự là quá nhiều. Khương Ly vội nói, chờ chút vì để cho ta nghe được rõ ràng, các ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra chút? Viện thủ cùng lão thần y gì đồng thời nhìn về phía nàng. Viện thủ cười mắng, muốn hay không để ngươi biết đã từng chuyện cũ, chính là mới vừa rồi ta cùng cái này bướng bỉnh lão đầu tranh chấp sự tình. Hắn truyền thụ cho ngươi tuyệt thế y y thuật, thế nhưng lại hy vọng ngươi quấn vào đã từng thị phi bên trong. Mà ta liền dường như ích kỷ. Suy nghĩ tất nhiên ngươi có như thế thiên phú, gánh chịu đại khí vận, lại trở thành đệ tử của hắn, liền theo lý thường nên gánh chịu đệ tử trách nhiệm, rửa sạch sư tôn oan khuất. Khúc phụ, đủ. Lão thần y cắt ngang viện thủ lời nói Khương Ly nhưng cau mày nói tiếp. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy lão thần y có tâm sự, bối cảnh thần bí. Thế nhưng, sư tôn không muốn nói, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Hôm nay, nàng nhưng vô luận như thế nào cũng muốn biết rõ ràng tất cả. Người nhà đầu này, đều là chút chuyện cũ năm xưa. Ta cũng sớm đã quên đến lên 9 tầng mây. Ngươi còn xem náo nhiệt gì, thật tốt tu luyện ngươi liền được lao thần y y no y viện thủ khúc phụ nhưng trào phúng nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng những sự tình kia thật kết thúc rồi à? Có lẽ ngươi một mực không xuất hiện, chuyện này sẽ không còn có người nâng. Thế nhưng, ngươi vừa xuất hiện, chuyện năm đó, liền sẽ một lần nữa bị nhắc lên. Còn có nha đầu này, nàng truyền thừa ngươi y y thuật, nhập tiên vực về sau. Nếu là bị người hữu tâm chú ý tới, ngươi liền không sợ liên lụy nàng, trừ phi nàng vĩnh viễn lại không tiên vực sử dụng y y thuật. Xem ra, chuyện này đã liên lụy đến trên người ta cũng không thể không hỏi rõ ràng. Khương Ly no ý lão thần y y khẽ giật mình, trung điệp thở dài, ngồi xuống ghế. Khúc phụ nhưng nhìn xem Khương Ly nói, hắn không muốn nhắc lại chuyện ban đầu, liền do ta đến nói. Khương Ly mím môi gật đầu, nghiêm túc nghe lấy. Lão sư mời nói. Khúc phụ trầm giai nói, ngươi muốn biết lúc trước chuyện gì xảy ra. Đầu tiên liền muốn làm rõ ràng tiên vực tình huống. Có lẽ, trong lòng ngươi đã có chỗ suy đoán. Không sai, ta cùng ngươi cái này bướng bỉnh lão đầu thần y lìa sư tôn, đều là đến từ tiên vực. Khương Ly hai mắt hơi co rụt lại. Nàng hai vị sư tôn, vậy mà đều là đến từ tiên vực lúc trước, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại đem hai cái tiên vực cao thủ, bước đến phàm vực bên trong tiên vực cùng phàm vực khác biệt. Phàm vực tu hành lực lượng, chủ yếu bắt nguồn từ từng cái môn phái thế lực, thứ nhì là gia tộc. Thế nhưng, tại tiên vực, chỉ có một tổ chức, đó chính là tiên minh. Khúc phụ kỹ càng nói đến. Tiên minh Khương Ly ánh mắt lấp lóe, trong lòng ghi lại những tin tức này. Phàm vực ba nu y ba biển, tiên vực cũng là ba nu y ba biển. Mặc dù toàn bộ tiên vực, chỉ có tiên minh tồn tại. Thế nhưng, tại tiên minh bên trong, cũng chia làm khác biệt chi nhánh. Mà chi nhánh thống ngự người, liền được xưng là tiên vương. Tiên minh tổng cộng có 12 vị tiên vương, mà thống ngự toàn bộ tiên minh, được xưng là tiên hoàng. Mà sư tôn của ngươi, lúc trước được xưng là dược tiên vương, thống ngự tiên minh bên trong, tất cả thầy thuốc. Khương Ly khiếp sợ nhìn về phía lao thần y dì, nàng đoán được lao thần y dì bối cảnh không đơn giản, lại không nghĩ rằng thế mà như vậy không đơn giản. Tiên vương thống ngự một nhánh tiên nhân thống soái. Hơn nữa, còn là đặc thù nhất dược tiên vương. Tất cả thầy thuốc đều thuộc về sư tôn của nàng qua nở cái thân phận này, tại tiên vực thả ra, quả thực chính là có thể đi ngang A Khương Ly ở trong lòng than thở. Đồng thời, thông qua khúc phụ, nàng đối tiên vực cũng có một cái cơ bản hiểu rõ. Ngươi gần nhất tại thư viện bán thuốc bán được vui vẻ, có thể tưởng tượng được đến, lúc trước tại trong tiên vực, ngươi vị này sư tôn địa vị cùng vinh quang sao. Khúc phụ mỉm cười nhìn xem Khương Ly. Khương Ly bật cười gật đầu, lại nhìn xuống Lao Thần Y Lìa lúc, hắn phảng phất căn bản không thèm để ý bên này nói chuyện, mà là đắm chìm tại quá khứ trong hồi ức. Khương Ly có chút lo lắng. Khúc phụ nhưng sớm thành thói quen, không sao, hắn cũng không phải lần thứ nhất dạng này. Lão sư, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Ly nhịn không được truy hỏi một câu. Khúc phụ nói, tiên minh 12 cái chi nhánh, cũng không phải là từng cái đồng lòng, có ít người cũng là tràn ngập dạ tâm. Bất quá, ngươi cái này dược sư tôn, nhưng là cái không màng danh lợi người, vẫn luôn bồi hồi tại cái này quyền lợi tranh đoạt bên ngoài, không để ý tới bất luận kẻ nào dạ tâm. Thế nhưng, cho dù là dạng này, hắn vẫn là bị cuốn vào. 200 năm trước, tiên hoàng đột nhiên trọng tật, ngươi dược sư tôn phụng mệnh tiến đến là tiên hoàng trần trị. Tiên hoàng bệnh mặc dù tới hung mãnh, nhưng cũng không phải là không có thuốc nào cứu được. Huống chi, ngươi sư tôn tự mình xuất thủ, càng là không thành vấn đề. Thế nhưng khúc phụ ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, trong đó chợt lóe tài năng. Tiên hoàng lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lúc ấy, có 3 cái tiên vương liên thủ xác nhận, nói tiên hoàng là bị ngươi dược sư tôn cho mượn chữa bệnh làm lý do giết chết. Khương Ly hai mắt đột nhiên sắc bén. Không có bằng chứng, bọn họ liền muốn cho ngươi dược sư tôn định tội. Cuối cùng, may mắn đào thoát, đi tới phàm vực. Mà không có tiên hoàng tiên vực, mặt ngoài hòa hòa khí khí, trên thực tế những tiên vương kia dã tâm bị sinh sôi, từng cái đều muốn tranh đoạt cái kia chống không tiên hoàng vị trí. Khúc phụ âm thanh lạnh dần. Năm đó sự kiện kia, khẳng định là có người muốn lợi dụng sư tôn, để hắn trở thành thay mặt tội cứu non. Khương Ly trầm giọng nói. Khúc phụ gật đầu, thật sự là không hổ là đồ nhi ta, chúng ta anh hùng sở kiến lược đồng á. Khương Ly trong lòng liếc mắt, đây không phải là chuyện rõ rành rành sao lao sư. Cái kia năm đó ngươi đây ngươi tại trong tiên vực lại là cái gì thân phận, tại sao lại cùng sư tôn đồng thời đi đến phàm vực? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Khúc phụ nhưng cười nói, ta chỉ là trong tiên vực một cái nho nhỏ tán tu, bởi vì chịu cái này bướng bỉnh lão đầu ân huệ, vì lẽ đó mới một đường bảo vệ hắn trốn vào phàm vực. Về sau ta mai danh nhận tích, phong ấn tu vi, tiến vào thiên nguyên thư viện, từng bước một trở thành viện thủ. QNZ thuận tiện che chở cái này bướng bỉnh lao đầu bình tĩnh sinh hoạt. Hắn nói đến tùy ý nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Khương Ly nhưng khẳng định, khúc phụ năm đó tuyệt không phải hạ người vô danh.